Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 803, chương 807, Quân Lâm Bát Huyền Môn. Lúc trước Trương Mân là hoa giá cả to lớn mới bái nhập tông môn, nhưng bây giờ lại sẽ phải gánh chịu đến đãi ngộ như thế. Những người này quả thực cực kỳ tàn ác. Nghĩ tới đây, nàng không do dự nữa, hướng về Lưu Du quỳ lại lên, thái độ hết sức thành kính, cầu Lưu đại sư giúp đỡ tiểu nữ, xem ở kỳ thắng phân thượng a, cầu ngài, chấm ngoặc kép. Lưu Du đưa tay nhẹ nhàng đong đưa dưới, Trương Mân liền bị một cỗ thực bên trong nâng đỡ lên. Người đã có tâm cùng kỳ thắng làm phu thê, thân ta là bằng hữu, giúp người một cái lại như thế nào? Bất quá trong mắt của ta, cái này Bát Huyền Môn luyện độc, hơn phân nửa là có ý khác, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chính phái, tà môn oai đạo mà nói. Không cần Lưu, Trương Mân thân thể mềm mại chấn động, hoàn toàn bị Lưu Du cỗ khí thế này hù dọa. Câu nói này nói ra mặc dù có chút bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó phân lượng lại là phi thường khủng bố. Trong tầm hiểu biết của nàng, Bát Huyền Môn chỉ là một cái xa sút tông môn, mà Lưu Du lại là 10 năm trước chấn động biển trong ngoài Lưu đại sư. Hắn muốn hủy diệt một cái thế lực nhỏ, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay a. Đa tạ Lưu đại sư, ngày sau có cần Trương Mân địa phương, muôn lần chết không chối từ. Trương Mân kích động đến cực điểm. Không cần, qua đi ta hội lại tới tìm ngươi. Hai người về tới Bao Xương, không bao lâu cũng giải tán. Bất quá kỳ thắng nói 3 ngày nay còn an bài đi địa phương khác du lịch. Lưu Du không lay chuyển được, cũng liền đáp ứng xuống, dựng thẳng ngày, bởi vì tối hôm qua uống nhiều. Ba người cũng là lội đến giữa trưa mới tỉnh. Kỳ thắng nâng hư hư biểu lộ từ phòng khách sạn bên trong đi ra. Đám người tại lầu 1 dùng cơm trưa. Du lịch ngay tại xế chiều hôm đó bắt đầu. Du lịch phương thức là từ giá du. Tổng cộng có mấy chiếc xe sang trọng. Lưu Du cùng Trần Giai Lệ tọa giá là một cỗ xe mở mui Mercedes. Trừ hắn và Kỳ Thắng đều có bạn gái. Cái khác thành Tiểu Pháo cùng Kiều Miên phần lớn là nhân thủ một nhà xe sang trọng. 4 xe tại trên xa lộ Tạc Thiên, đưa tới không nhỏ vây xem. Tại một đoạn trên xa lộ lúc, bọn họ đụng phải mấy cái chạy như gió lốc Phú Nhị Đài. Xe kia đủ túm a, đó là tiểu cô nàng dáng dấp không tệ. Xe là Trần Giai Lệ mở, bọn họ lựa chọn tại đi theo sau. Bởi vì là xe mở mui, Trần Giai Lệ cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo cũng rất là đẹp mắt. Lập tức liền bị mấy cái này đi đua xe đảng cho dây dưa. Cái kia bên cạnh ngồi tiểu tử tình huống như thế nào? Cái kia nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ, vậy mà ngồi vào bậc này hương xa mỹ nữ trên người. Trần Giai Lệ không để ý tới bọn họ, dưới chân dẫm lên chân ga liền bay ra ngoài thật xa. Nhưng là một giây sau liền bị bọn họ theo dõi, thậm chí xe song song đứng lên. Muội ừ, ca chân ngươi đi đua xe. Một cái Phú Nhị Đại hét to âm thanh, cũng không chút kiêng kỵ phá lên cười. Lưu Du lúc đầu không nghĩ để ý tới thứ rác rưởi này, nhưng bọn hắn tất nhiên làm càn đến trình độ cỡ này, hắn liền không thể mặc kệ. Thế là tại những cái kia con nhà giàu trợn mắt hốc mồm bên trong, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra trước kia trang bức dùng súng ống. Chi thứ nhất là đem Desert Eagle, họng súng nhắm ngay bên trái một cái Phú Nhị Đại, dọa đối phương mãnh liệt phanh xe cũng không dám lại song song. Bởi vì là thắng gấp, còn đưa đến xe lật lăn lông lốc vài vòng. Cái khác Phú Nhị Đại đều mà không phản ứng kịp. Lưu Du lại lấy ra một cái M4A1, họng súng nhắm ngay bên phải một cái lái Lamborghini ra hỏa. Không có gì bất ngờ xảy ra, ra hỏa này cũng dẫm thắng gấp nhanh chóng biến mất ở kính chiếu hậu. Cho rằng cao tốc chạy, người khác hoàn toàn không làm rõ ràng tình huống. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Du đem một thanh dài M24 đối với cho phép bọn họ đầu thời điểm, đều không ngoại lệ toàn bộ dẫm thắng gấp, két xoạt, quanh bánh xe gào thét cùng lật xe thanh âm từ sau bên cạnh truyền đến. Tràng diện không thể so với nhanh 8 tràng diện kém hơn bao nhiêu. Sống sót không tốt sao? Lưu Du đem thương vứt xuống chỗ ngồi phía sau, một bộ nhàn định bộ dáng trở về ngồi, còn nằm ở Trần Giai Lệ trên đùi, ngửi cái kia tiên trạch hương thơm. Lưu Du ca ngươi thật đúng là không lưu tình. Trần Giai Lệ nhàn nhạt nói, này cũng nhẹ, ta không phải không nổ súng sao? Lưu Du cười nhạt một tiếng, dám chọc Lưu đại sư, không chết đều xem như nhẹ. Rất nhanh bọn họ đến chuyến đi này trạm thứ nhất, Vôn Quần Đảo. Mới vừa xuống xe, đám người đều trước đi tìm khách sạn, thu xếp ổn thỏa về sau, bọn họ tại khách sạn lầu 1 dùng một bữa. Trương Mân bí mật cáo chi Lưu Du, cái kia bát huyền môn ở nơi này Vôn Quần Đảo trên. Đương nhiên, đây là Trương Mân tại kỳ thắng chế định từ giá du địa điểm thời điểm thêm vào. Hiện tại chỉ có Lưu Du có thể cứu nàng. Nàng nhất định phải bắt lấy cái này một cùng cây cỏ cứu mạng. Chơi sau một ngày, kỳ thắng ba người đều rất mệt mỏi. Hồi khách sạn sau không bao lâu liền ngủ rồi. Trương Mân sau khi xuống lầu, ở một cái trong tiểu hoa viên gặp được Lưu Du cùng Trần Giai Lệ. Lúc ấy Trương Mân còn rất khiếp sợ Trần Giai Lệ ở đây. Bất quá nhìn Lưu Du biểu lộ, nàng liền không nói chuyện nhiều. Bát huyền môn, trong quá khứ thời điểm đã từng là một cái đỉnh chứa môn phái. Bất quá về sau phần lớn xuống dốc lưu lại đi. Cổ tu xâm nhập tạm thời không đề cập tới. Đoán chừng cũng là tự thân truyền thừa tồn tại vấn đề khá lớn. Bất quá môn phái này thế mặc dù microblogging, theo nhưng cũng là cái này Vôn Quần Đảo long đầu. Tại Trương Mân mang dưới đường, Lưu Du bọn họ thuận lợi tìm được tiềm ẩn tại cái này quần đảo trên bát huyền môn môn chủ chỗ ở. Đó là một ngôi biệt thự, có một cái rất lớn sân nhỏ, viện tử lại loại rất nhiều hoa hoa thảo thảo, tiên diễm dị thường. Trương Mân cáo chi, những cái kia hoa cỏ cũng là kịch độc nguyên liệu. Hơn nữa theo nàng biết, bát huyền môn chính là một cái dùng độc môn phái. Bá gia gia, Tiểu Khiêm bọn họ cũng biết lỗi rồi. Ngài tạm tha thứ bọn họ a. Giờ phút này, tại trong nội viện này, một người phụ nữ chính quỳ ở bên ngoài, đau khổ cầu khẩn, nhưng người bên trong đại sảnh cũng không có đi ra gặp nhau. Bá gia gia, Tiểu Khiêm bọn họ thương thế nghiêm trọng. Hôm nay bọn họ ra ngoài đi đua xe là không đúng. Nhưng chỉ có ngài có thể cứu bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai hôm nay mấy cái kia tại nói cho bên trên cùng Lưu Du bọn họ huyễn kỹ thuật lái xe tử. Kỷ thanh niên là bát huyền môn dưới. Nếu là bát huyền môn môn hạ người, cái kia ít nhiều đều có luyện qua một chút thể thuật. Một tai nạn xe cộ có thể muốn mạng của bọn hắn sao? Thân từ một nơi bí mật gần đó Lưu Du có chút không hiểu. Hắn nhìn về phía Trương Mân. Các người người của bát huyền môn đều không tu võ đạo sao? Trương Mân lắc đầu, bọn họ cũng không quá thiên về võ đạo, mà là luyện độc. Lúc trước ta mới nhập môn bên trong, liền rất kỳ quái những sư huynh kia môn đều ở tưới hoa nuôi thảo. Hiện tại xem ra, đoán chừng bọn họ là chuyên công độc thuật. Lưu Du con mắt nhắm lại. Tại hai ngày tới hắn cũng làm cho tất giả tự mình tra một chút bát huyền môn một chút tin tức. Nhưng trong đó có thể có được vật hữu dụng cũng không nhiều. Dùng độc môn phái, tại Vôn Quần Đảo nhưng lại có một cái công ty là chuyên môn bán ra thuốc trừ sâu cùng thuốc diệt. Chuột, a, nói đùa, một môn phái lại thế nào xuống dốc, cho dù là công nghiên cứu độc thuật. Cũng không khả năng vì sinh sản những cái này cấp thấp độc dược. Lưu Du phỏng đoán, bọn họ hơn phân nửa là mục đích gì khác, nhất là ở Trương Mân trên người nhiều lần thí nghiệm thuốc. vậy liền càng không đơn giản. Viện tử phụ nữ cầu khẩn không có kết quả, liền rút lui. Nàng vừa đi, viện này liền trong xuất hiện một bóng người. Đến ta Bát Huyền Môn, cần gì lén lút? Lưu đại sư, cái kia một mực yên tĩnh trong đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Cái kia xuất hiện thân ảnh tất nhiên chính là Lưu Du tự mình. Nhưng kỳ quái là đối phương nếu biết hắn muốn tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.